Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 232, còn có ta sự tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cùng lúc đó, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hậu viện một gian không người trong tĩnh thất. Một đám phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân mang hoa phục thanh niên nhìn vào trước người một đám màu đen ăn mặc nam nhân. Mở miệng trầm giọng nói ra. Để cho các ngươi tại Kim Lăng Thành điều tra Trần Nhược Khuyết tung tích. Các ngươi thế mà kinh động đến phủ nha. Thiên Tôn bồi dưỡng các ngươi nhiều năm. Các ngươi liền báo đáp như vậy Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, thanh niên trên trán nổi gân xanh. Nhìn qua vô cùng bạo ngược. Trưởng quỹ bớt giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, một người áo đen mở miệng nói. Lần này chỉ là một đứa bé đi tiểu đêm trong lúc vô tình nhòm ngó tung tích của chúng ta. Nhưng mà, không đợi cái này nói hết lời. Nhưng thấy thanh niên này hơi nhấc ngón tay. Một đạo kình khí tự đầu ngón tay bắn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bành, trong lúc đó một chùm huyết vụ lóe sáng, hắc y nhân chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay sau đó, nam tử hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ, nhìn vào nam tử mặc áo đen này bỏ mình, trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta muốn trường kỳ cắm rễ Kim Lăng. Tung tích của các ngươi không thể bại lộ một tí. Một chỉ giết trước mắt hắc y nam tử. Thanh niên mở miệng nói ra. Thiên Tôn bí mật cao hơn tính mạng của các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất luận cái gì nhìn thấy các ngươi tung tích người, đều phải tru sát diệt khẩu. Một tên cũng không để lại. Dù là, đối phương là đứa bé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nam tử khuôn mặt trắng nõn. Khá là đoan chính. Phen này mở miệng, nhưng mang theo dày đặc sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cần tuân trưởng quỹ dạy bảo. Thanh niên lời vừa nói ra, Kỳ Ngộ mở miệng đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biết rõ liền tốt. Nghe vậy, nam tử gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, bây giờ ta đã vận dụng thủ đoạn khác đi phân tán phủ nha lực chú ý. Các ngươi ngày gần đây không cần có quá động tác lớn. Chờ thêm mấy ngày về sau. Tự sẽ an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến lúc đó. Lại bắt tay vào làm điều tra Trần Nhược Khuyết hướng đi. Đồng thời. Hắn để mặc hắc y nhân đã chết trên mặt đất. Trầm giọng nói. Lại có. Lui về phía sau nếu như lại có ai lòng dạ đàn bà. Bại lộ bản thân tung tích. Hỏng Thiên Tôn đại sự. Cái này vung chính là kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là. Lời vừa nói ra. Một đám cùng nhau đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một hồi lâu. Túy Tiên Lâu đại sảnh. Thần bộ nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu. mở miệng kinh ngạc nói. Ngươi tra được Đường Bách Xuyên tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở miệng bên trong, thần bộ tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả một bên Vương Dã đám người trong lòng cũng là giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Đường Bách Xuyên vốn là Tư Xuyên Đường môn đệ tử. Chỉ vì thời gian trước trộm lấy Đường môn cơ quan yếu thuật thần cơ bách biến mà mưu phản Đường môn. Ẩn vào giang hồ, người này nhiều năm qua một mực trong giang hồ bán giết người cơ quan khí giới mà sống. Ở hắn dưới tay bị chết người vô số kể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả đại thần trong triều cũng có người chết ở người này sở tạo cơ quan phía dưới. Cho nên người này là triều đình cùng Đường môn truy nã trọng phạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này triệu bộ đầu lại có thể tìm tới tung tích của người này, đám người chỉ cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Kỳ thật ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, triệu bộ đầu mở miệng nói ra. Hai ngày trước Ngô Tam Lăng tử nửa đêm đi tiểu đêm. Nhìn thấy có tại trên mái hiên bay. Ngô Tam Lăng tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đợi triệu bộ đầu nói hết lời. Một bên A Cát Hiếu Kỳ nói. Ta liền biết vùng lân cận có cái Ngô Nhị Lăng tử. Cái này đến đây lúc nào Ngô Tam Lăng tử? Trong lời nói, A Cát tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khục, nghe được A Cát nghi vấn. Vương Dã nhẹ giọng ho khan một tiếng. Ngô Tam Lăng tử chính là Ngô Nhị Lăng tử con của hắn. Năm nay vừa mới 7 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khá lắm, Vương Dã lời vừa nói ra. A Cát hướng về phía triệu bộ đầu giơ ngón tay cái lên. Muốn nói lên ngoại hiệu vẫn phải là nhìn ngươi triệu bộ đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão mê tiền lên ngoại hiệu nhiều nhất nói cách khác nói ta. Người ngoại hiệu này lên còn mang truyền thừa. Người ta oa oa mới 7 tuổi. Người liền Ngô Tam Lăng tử gọi lên. Tiếp qua mấy chục năm. Có phải hay không liền nên có Ngô Tứ Lăng tử? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này nha, A Cát huynh đệ. Ngươi là không gặp Ngô Nhị Lăng tử ra hài tử. Đối với A Cát mở miệng. Triệu bộ đầu mở miệng nói ra. Đứa nhỏ này bây giờ 7 tuổi. Cũng không tính là nhỏ. Nhưng là cùng con mẹ nó không có đầu óc giống như. Tại lăng tử con đường này bên trên có thể nói là thiên phú dị bẩm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cùng ngày vấn hắn một chuỗi vấn đề. Tiểu tử này liền cắn chết nhìn thấy có tại trên mái hiên bay. Vấn nhiều còn cùng ta cấp bách. Người nói cái này có phải hay không sững sờ. Trong ngôn ngữ, triệu bộ đầu vẫn rất uất ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói theo người nói như vậy. Đứa nhỏ này thật đúng là một cái lăng tử. Trong lời nói, A Cát còn gật đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu bộ đầu. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm. Một bên thần bộ vuốt vuốt thái dương huyệt. Mở miệng nói. Ta cho rằng. Bây giờ không phải thảo luận Ngô mấy lăng tử thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trọng điểm là. Cái này Đường Bách Xuyên hiện tại ở nơi nào? Thần bộ dù sao cũng là thần bộ. Mới mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. ngay tại thành Tây nơi hẻo lánh một gian viện tử. Nghe được thần bộ hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta tận mắt thấy hắn đi vào, cho nên lần này đến đây chính là muốn thần bộ đại nhân cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ. Đuổi bắt cái này tặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đuổi bắt Đường Bách Xuyên. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, đối với người này ta vẫn có một ít hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này Đường Bách Xuyên làm người chú ý cẩn thận, cực kỳ khó bắt. Lúc đó Tam Pháp Tư từng xuất động nhân thủ đối với người này tiến hành qua nhiều lần vây bắt. Nhưng đều bị hắn trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà còn người này võ công cao cường. Bây giờ ta có thương tích trong người. Võ công không thể toàn lực thi triển. Chỉ sợ bắt bất trụ hắn. Nói gần nói xa, thần bộ ngón tay vuốt cằm. Phảng phất đang suy tư cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này, ta làm chuyện gì đây? Nghe được thần bộ mở miệng. Một bên A Cát vỗ ngực một cái. Mở miệng nói ra, cái này còn không có ta đây nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra. Vương Dã cặp mắt trợn tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A Cát thằng tôn tử này, lại con mẹ nó ôm chuyện phiền toái. Ý niệm tới đây, Vương Dã không đợi A Cát nói hết lời, một tay bịt miệng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì. Không có việc gì a. Lúc này, bưng kín A Cát miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, đứa nhỏ này mơ hồ, các người tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vương trưởng quỹ, người cái này không chân chính a. Thấy được Vương Dã cử động, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này Đường Bách Xuyên chính là triều đình cùng giang hồ trọng phạm. Đem hắn chóc nã quy án, chính là chuyện đương nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn A Cát huynh đệ vậy muốn xuất thủ tương trợ, người như thế ngăn cản coi như không có ý nghĩa. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, một bên thần bộ vậy lắc đầu, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, coi như hết, Đường Bách Xuyên trời sinh tính đa nghi, coi như A Cát huynh đệ đồng ý giúp đỡ, chúng ta còn cần một cái tâm tư nhạy bén, và lại người không có võ công tiến đến thăm dò mới được, như thế mới có thể để Đường Bách Xuyên buông xuống cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dạng người này chúng ta cũng có a. Không đợi thần bộ nói hết lời, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, nếu bàn về tâm tư nhạy bén, và lại người không có võ công chọn, còn có so Vương trưởng quỹ càng thêm thích hợp sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tuyệt đối không nghĩ đạo, trong này còn có chuyện của chính mình. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.